Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 395, Tô Viêm xuất kích. Tại sao lại như vậy? Hiện tại hộ núi trưởng lão đã bại liệt trên đất, nội tâm bốc lên hơi lạnh, hắn có thể xác nhận chính là Tổ Kỳ Ôn chết đi rồi. Tổ Kỳ Ôn là ai? Thập đại tuổi trẻ cường giả sắp xếp ở đệ tứ, uy danh lan xa, càng bị phó điện chủ coi trọng. Hơn nữa bồi dưỡng, thánh phẩm thiên địa nguyên tương có thể đều lấy ra giao cho hắn rồi. Hiện tại Tổ Kỳ Ôn, ở tổ điện địa vị cũng không nhỏ, nhưng là Tổ Kỳ Ôn chết rồi. Hộ núi trưởng lão tê cả da đầu, hắn có thể xác nhận chính là Tổ Kỳ Ôn căn bản không phải ngộ đạo bên trong xuất hiện bất ngờ, mà là bị người cho chém giết. Nghĩ đi nghĩ lại, hộ núi trưởng lão hoảng sợ, Tổ Kỳ Ôn lại bị người lặng yên không một tiếng động chém xuống. Như vậy hắn cũng khó từ tội lỗi, rốt cuộc hắn là xem bảo vệ bọn họ trưởng lão, nhưng là Tổ Kỳ Ôn lặng yên không một tiếng động chết ở dưới mí mắt của hắn. Đã chết rồi chừng mấy ngày rồi. Rời à, hộ núi trưởng lão đều muốn khóc. Này không phải vua hố sao? Nhất là Tổ Kỳ Ôn thủ hộ già, hắn cũng sẽ phạt nặng. Giờ khắc này, tam đại tử Dương đạo trường cường giả vượt qua đến núi lớn Chi Đình, nhìn thấy hộ núi trưởng lão thấp thỏm lo âu dáng vẻ, một người cau mày nói, ngộ đạo bên trong xuất hiện bất ngờ, cùng chúng ta quan hệ cũng không lớn. Cái này Tổ Kỳ Ôn thật là có thể mù làm. Ngươi cũng đừng sợ đến như vậy. Đến thời điểm chúng ta sẽ vì ngươi biện hộ cho. Rốt cuộc chúng ta trước đó cũng không biết. Tam đại tổ điện cường giả dồn dập lắc đầu. Ở bọn họ trấn an thời khắc, hộ núi trưởng lão vẫn là sắc mặt tái nhợt, thậm chí có chút sợ hãi dáng vẻ. Để bọn họ chớp mắt cảm giác được không đúng. Hộ núi trưởng lão không đến nỗi sợ đến như vậy. Lẽ nào Tổ Kỳ Ôn ở trong ngộ đạo biến thành cho bụi rồi? Khi bọn họ đi tới đại điện, nhìn thấy đầy đất đã khô héo máu tươi thời khắc, từng cái trợn tròn đôi mắt. Làm sao có khả năng? Bọn họ ba vị cùng thời gian hút vào khí lạnh. Trong này có chiến đấu dấu vết. Thậm chí Tổ Kỳ Ôn đã chết đi rồi. Tổ Thắng nổi lên cả người nổi da gà. Hắn không hoài nghi Tổ Kỳ Ôn tiềm năng, nhưng là ai có thể đem hắn lặng yên không một tiếng động chém giết? Ầm ầm, toàn bộ núi lớn đều đang run rẩy. Tam đại tổ điện cường giả nổi giận đùng đùng, lập tức xốc lên bên cạnh đại điện, mở ra sau, trực tiếp nhìn thấy Tổ Nghi Xuân thi thể. Không thể, tam đại tổ điện cường giả mất khống chế, nội tâm chui ra một vệt hoảng sợ. Bọn họ tê cả da đầu, bàn chân đều như nhũn ra rồi. Hai đại tuổi trẻ anh kiệt vô thanh vô tức tử vong, trước đó một điểm phát hiện đều không có. Chuyện này quá to lớn. Điều này nói rõ Tử Dương đạo trường bị công phá rồi. Trời à, Tổ Thắng cả người đều bốc lên hơi lạnh. Bởi vì một cái tiếp một cái cung điện mở ra, bên trong đều là thi thể. Tổ Thắng đều có một loại mình bị chém xuống cảm giác. Run như cầy sấy, lập tức run rẩy một cái. Hắn đang suy nghĩ Hạ Côn Luân có thể hay không chết đi. Nếu như hắn chết đi, Âm Dương Ngư tìm ai đi muốn a? Một đám hộ vệ đều ngốc rơi mất. Nơi này nhưng là Tử Dương đạo trường, tổ điện trọng yếu địa vực, ai dám giết tới đây? Giết đi bọn họ thế hệ tuổi trẻ anh kiệt. Không đúng, Tổ Lương càng ngày càng cảm thấy không đúng. Thậm chí trong Tử Dương đạo trường có sát khí hiện lên, để Tổ Lương hơi thay đổi sắc mặt. Hắn hoài nghi Tử Dương đạo trường xuất hiện vấn đề lớn rồi. Ai? Tổ Lương thương thế cố nhiên nghiêm trọng, nhưng là thần hồn của hắn sức quan sát cũng rất kinh người. Nhận biết được bên trong cung điện có người chui vào, hơn nữa tốc độ lạ kỳ nhanh, đã áp sát hắn, cả người hắn tóc gáy đều nổ tung. Thế nhưng nắm giữ tuyệt đối bình tĩnh, Rốt cuộc hắn Tổ Lương là tổ điện phó điện chủ, trải qua vô số lần sóng to gió lớn. Vù, hắn suy yếu thân xác đang thức tỉnh, cố nhiên thương thế nghiêm trọng, nhưng là trong lúc nhất thời Tổ Lương uy thế, có thể đủ để vỡ trời nứt hải, phá hủy từng mảng tinh không? Loạch xoạch, ngay ở Tổ Lương khí tức bạo phát thời khắc, trong đại điện 9 cái trận kỳ bao phủ, một cái tiếp một cái trận kỳ, trong phút chốc thức tỉnh đến đỉnh cao nhất trạng thái, cửu cực trận đang vận chuyển, phun trào ra, cuồn cuộn như biển chớp giật, hướng về Tổ Lương bao trùm tới. Thật can đảm, Tổ Lương muốn rách cả mí mắt, như là một đầu lão sư tử ở phát điên. Đây là địa phương nào? Nơi này là Tử Dương đạo trường. Ai lá gan sẽ đáng sợ đến tập kích Tử Dương đạo trường, thậm chí chạy tới đánh giết chính mình. Đây cũng quá phát điên chứ. Cửu cực trận dĩ nhiên vận chuyển, đầy trời đều là chớp giật đánh tới, nương theo cuồng phong, hướng về Tổ Lương cắn giết. Ầm ầm ầm, Tổ Lương tàn thể đang thức tỉnh, hắn rất đáng sợ, chấn động cửu cực trận. Khoảng thời gian này khôi phục một chút gốc gác, thức tỉnh thời khác, toàn bộ đại điện không gian đều nổ tung, đầy trời là chớp giật đều tan vỡ tan rã. Thậm chí 9 đại trận kỳ ở gào thét, có một loại bị Tổ Lương khí tức cho đánh nứt xu thế. Chỉ có điều Tổ Lương bạo phát chớp mắt, hắn thương thế bên trong cơ thể tái phát, đau nhức tập thân, để cơ thể hắn cứng ngắc, trái tim run run, khóe miệng có huyết dịch tràn ra. Lão già, Tô Viêm nở nụ cười, đây là nội thương đang phát tác, hắn nắm chặt càng lớn. Vù, cửu cực trận lại một lần nữa thức tỉnh, Tô Viêm bất chấp, không tiếc hủy diệt này một tông đỉnh phong đại sát khí, cũng phải đem Tổ Lương đánh thành trọng thương. Lăn ra đây, Tổ Lương khạc huyết, sợi tóc rối tung, trong con người tất cả đều là tàn khốc sát niệm, cố nén trên thân thể thương thế, lại một lần nữa thức tỉnh chiến lực, đánh nổ đầy trời chớp giật. Thậm chí hắn muốn giết ra ngoài, đem cửu cực trận mở ra, thông báo bên ngoài cường giả. Nhưng là thời khắc này, từ trên trời giáng xuống mười mấy tòa đại sát trận, lan tràn đi ra cuồn cuộn sát quang, hướng về Tổ Lương oanh tạp. Tô Viêm đem trên người hết thảy sát trận đều lấy ra đến rồi. Hình ảnh không muốn quá đồ sộ, có thể nói như đại dương sát quang, nhấn chìm rồi toàn bộ đại điện, để Tổ Lương phát ra bi cuồng gào thét, như là một đầu trọng thương lão thần ở kêu rên. To lớn cổ điện đều run rẩy lên, không thể không nói Tổ Lương mạnh mẽ, hiện tại đều thương thành như vậy. Hắn từng tiếng giống to đánh tan sát quang, gào vỡ từng cái cổ trận bàn, mà 9 cái cờ lớn đều nổ tung rồi. Tổ Lương cả người lộ ra khốc liệt khí tức, phát ra bi cuồng gầm lên, thương thế hắn càng ngày càng nghiêm trọng, trong cơ thể có tàn huyết thức tỉnh, rất đáng sợ. Vỡ đại điện xuất hiện một cái khe lớn, nhằm phía Thương Vũ, không được, phó điện chủ tọa quan chi địa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn rồi. Hộ núi trưởng lão 4 vị này người ngay ở núi lớn nơi này. Sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng, bọn họ cũng không dám đang tiếp tục mở ra cái khác đại điện quan sát. Trái tim có chút không chịu nổi, thế nhưng Tổ Lương tọa quan chi địa biến hóa, để bọn họ đều là hoảng sợ. Con mắt nhìn sang, nhìn thấy Tổ Lương ở gào lên đau xót, thương thế nặng nề, ho ra đầy máu, hắn căn bản không thích hợp động võ. Phó điện chủ, 4 đại cường giả con mắt đều đỏ. Tổ điện phó điện chủ là cỡ nào cường giả? Nếu chết đi ở đây, hậu quả khó mà lường được. Các ngươi mau nhìn, Tử Dương đạo trường phát sinh đại sự. Ta cảm giác được sát niệm, thậm chí phó điện chủ khí tức, lửa giận của hắn. Lão nhân gia người đến cùng làm sao rồi? Chẳng lẽ có người đang tập kích Tử Dương đạo trường? Khoảng cách Tử Dương đạo trường so sánh gần từng chiếc chiến thuyền. đều đi theo rung động lên. Nội bộ ngồi xếp bằng tổ điện cường giả, đều là trước đi săn giết Tô Đại Long cường giả. Hiện tại nhận ra được Tử Dương đạo trường biến hóa, sắc mặt của bọn họ tại chỗ thay đổi, nội tâm có sợ hãi. Phó điện chủ hiện tại người ngay ở Tử Dương đạo trường. Hắn đã trọng thương, nếu như tao ngộ một ít tập kích, rất khả năng gắng không nổi đi. Nhanh giết tới, nhanh, những người này điên cuồng nhằm phía Tử Dương đạo trường. Hết thảy cường giả đều thức tỉnh, đây chính là dòng dã mười mấy vị cường giả, lại thêm mấy ngàn kỵ sĩ tinh nhuệ, con mắt phun lửa giận, hướng về Tử Dương đạo trường nhanh chóng vượt qua. Trong lúc nhất thời, chòm sao cổ xưa này, sát quang ngập trời, soi sáng tinh không, xảy ra chuyện gì rồi? Nơi nào không phải Tử Dương đạo trường sao? Tử Dương đạo trường khoảng cách Tử Vi tinh vực khá gần. Có một ít đi ngang qua cường giả, dồn dập tâm kinh, nhìn thấy Tử Dương đạo trường vị trí khu vực, sát quang chói mắt, tựa hồ tổ điện cường giả ở làm lớn chuyện. Điều này rất trọng yếu, dù sao cũng là bọn họ hạt nhân tài nguyên địa, bảo vệ nghiêm mật, trên căn bản sẽ không xuất hiện phân tranh. Xoạt xoạt, tổ lương bế quan đại điện đã lún xuống, trong cơ thể hắn tàn huyết sôi trào, kéo thương thế, muốn giết đi ra ngoài, không muốn như thế bị động. Lão già, ngươi trốn không thoát, cho ta để mạng lại. Trong lúc bỗng nhiên, một cái cả người hào quang ngập trời cái bóng lao ra, khoác kiếp giáp, trong cơ thể thần lực dồi dào, có thể nói hải dương đang phập phồng. Thông thiên triệt địa, đều xuyên qua tinh không, chấn động từng viên một tinh đấu. Tô Viêm khí tức dốc toàn bộ lực lượng, chuẩn đạo cảnh thân xác phối hợp kiếp giáp, sức chiến đấu của hắn mạnh thêm một đoạn. Thậm chí hắn lại lấy ra kích lớn màu máu, còn có tinh thần bảo tháp, hai đại đỉnh cấp đạo thần binh hộ thể, hướng về tổ lương vọt tới, đem sức mạnh mạnh nhất bộc phát ra. Vô giết tổ lương, ầm ầm ầm, hai người liền như vậy đánh vào nhau, đầy trời thần năng đều đi theo sôi trào. Tô Viêm phát ra hung tàn nhất thế tiến công tập kích tổ lương, để tổ lương toàn bộ tàn thể đều đang run rẩy, như là bị đánh ngất đi, cả người đều phun máu. Thế nhưng Tô Viêm cũng không dễ chịu, bị tổ lương đánh một cái, lồng ngực run mạnh. Mặc dù là có kiếp giáp hộ thể, trong khoảnh khắc cũng cảm giác được từng sợi chí mạng sức mạnh đang tập kích hắn. Nếu như không phải hắn thân xác mạnh mẽ, lần này đều có thể đem hắn đánh chết. Này vẫn là tổ lương trọng thương trạng thái bên dưới, có thể tưởng tượng được tổ lương mạnh như thế nào. Hắn càng mạnh, Tô Viêm chiến huyết liền càng là sôi trào. Tiểu nghiệt chủng, tổ lương suýt nữa điên rồi, con mắt đều đỏ, bởi vì hắn nhìn thấy Tô Viêm chân thực diện mạo. Tô Viêm cũng không có lựa chọn ẩn giấu, hắn muốn dùng táng vực một mạch nhân tài mới xuất hiện thân phận. Tàn sát tổ lương, lão rác rưởi. Tô Viêm cả người sát quang bắn ra bốn phía, mà toàn bộ Tử Dương đạo trường đều đi theo nổ vang. Bởi vì trong thiên địa long mạch chi khí dung chuyển, phảng phất ngàn vạn sợi gió xoáy, nổ phun mà đến, đây là cỡ lớn long mạch sức mạnh, bị Tô Viêm khống chế. Tô Viêm lần thứ hai đánh giết mà đến thời khắc, hắn phát ra tiếng giống to, phúc địa ấn, tuyệt sát chi ấn, phơi bày ra thời khắc, nguyên bút thức tỉnh, theo Tô Viêm đang giác tỉnh. Thời khắc này Tô Viêm, dường như nắm giữ thiên địa càn khôn đại nhân vật. Bàn tay giơ lên thời khắc, thần vận kinh nhật nguyệt, dường như chư thần chi thủ, mặt đất chi trưởng, đột nhiên nắm chặt, dường như nắm chặt càn khôn mặt đất. Cỡ lớn long mạch, có một loại bị Tô Viêm nắm ở lòng bàn tay xu thế. Hắn đang bạo phát, rất đáng sợ hình ảnh. Tay trái diễn biến Bắc Đẩu Quyền, lại là diễn biến Phúc Địa Ấn. Tô Viêm mạnh nhất chiến lực toàn diện phun trào, toàn bộ Tử Dương đạo trường đều đang phập phồng,